Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2623. An Viên suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Cô ấy ôm gò má sưng vù, ngây người ra một lúc, rồi trừng mắt nhìn Nam Cung Mạc Phi, run giọng nói, anh đánh tôi, cô dám ăn nói với bố tôi như vậy, chính là coi thường thế gia Nam Cung chúng tôi. Tôi tát cô một cái chỉ là lấy lãi thôi, bây giờ cô lập tức quỳ xuống cho tôi. Nghe rõ chưa? Nam Cung Mạc Phi trầm giọng quát, toàn thân An Viên run lên. Anh muốn làm gì? Kẻ nào sỉ nhục thế gia Nam Cung chúng tôi đều phải giết không tha. Đây là quy tắc nhà tôi vẫn luôn truyền từ đời này sang đời khác. Nam Cung Mạc Phi bình thản nói, rồi giơ tay lên, quản gia ở bên cạnh lập tức rút một con dao từ chỗ người hầu ra, đưa cho hắn. Cái gì? An Viên thấy thế, suýt nữa thì bị dọa cho ngã lăn ra đất. Tất cả các khách mời đều nín thở, chỉ là một câu nói mà phải đến mức đòi đánh đòi giết sao? Liệu có chuyện bé xé ra to không vậy? Nhưng có mấy người tinh ý nhận ra, đây chỉ là thủ đoạn của Nam Cung Mạc Phi mà thôi. Cái hắn cần là một cái cớ để ép Bích Trần và An Viên vào đường cùng một cách danh chính ngôn thuận. Thủ đoạn của Nam Cung Mạc Phi quả thực cao minh hơn Nam Cung Vân Thu rất nhiều. Sở dĩ hắn ngăn cản không cho Nam Cung Vân Thu đánh nhau với An Viên là vì hắn muốn đẩy An Viên đến đường cùng, dễ bề ép Bích Trần nghe theo sự chi phối, đồng ý giao Lạc Linh Huyết ra. Bây giờ phải xem Bích Trần quyết định thế nào, nếu cô ấy không chịu lấy Lạc Linh Huyết để đổi lấy Hoa Tuyệt Mệnh, thì An Viên chết là cái chắc. Hai cô gái này đã rơi vào đường cùng rồi. Anh, đồ khốn nạn, tôi liều mạng với anh, An Viên tính tình nóng nảy, sao có thể chịu được cục tức này chứ? Cô ấy nghiến răng gần như muốn vỡ nát, tức giận gầm lên một tiếng, lao về phía Nam Cung Mạc Phi. Nhưng cô ấy vừa động, quản gia ở bên cạnh đã lạnh lùng hừ một tiếng, lao tới nhanh như chớp, bàn tay chộp lấy hai cổ tay của An Viên, quật ra đằng sau. An Viên lập tức bị khống chế, quỳ mọp dưới đất. Sư muội, Bích Chân vội vàng kêu lên, thả tôi ra, lũ khốn nạn này, đồ vô liêm sỉ, loại vong ơn bội nghĩa. An Viên ra sức giãy giụa, nhưng vô ích. Làm phiền quý vị hãy nhắm mắt lại, lát nữa có lẽ sẽ có chút máu tanh, nhưng chẳng còn cách nào khác, Mạc Phi phải bảo vệ danh dự của thế gia Nam Cung, thế nên chỉ có thể mong quý vị hiểu cho, Nam Cung Mạc Phi mặt không cảm xúc nói. Không sao, không sao, chúng tôi hiểu mà, các khách mời vội đáp. Từ đầu đến cuối, Nam Cung Mộng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn màn biểu diễn của Nam Cung Mạc Phi. Ông ta cảm thấy rất hài lòng. Cách chương.